Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Chư Vương gia. Thanh minh đến, sáng sớm, huyết nhật lên không, đỏ tươi quang huy phổ chiếu mảnh này không mặt đất màu đen. Phảng phất giống như là một mảnh huyết sắc vũ trụ. Lý Gia Thần thành khẩu, Lý Hinh cùng Vương Bình đi ở hàng đầu. Phía sau bọn họ là một đám đuổi quỷ cao thủ, từng cái khí thế khiếp người. Tạc con khoáng đạt như mặt trời lấp lánh, giống như sao trời điện mang. Đám người này chừng hơn 100 người số, đại bộ phận đến từ Lý Gia, Lý Hinh gia chủ, Lý Gia người thừa kế Lý Thiên, Lý Gia các trưởng lão thình lình cũng ở trong đó. Mỗi một cái đều là uy chấn một phương nhân vật, nhất là kia Lý Kình chủ, phát ra hạo nhiên chính khí nhường đại địa đều đang run rẩy. Không phải mới vừa tấn thăng vương, lại nhìn cái khác, Trương Hạo các loại nhân kiệt tuổi trẻ theo sát phía sau. Bên cạnh hơn có từng vị đến từ Hoa Hạ đạo, Phật, tán tu, chính phủ nhân sĩ đuổi quỷ cao thủ. Bọn hắn là trại huấn luyện dạy bảo người, cũng muốn tham dự Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh. Không có gì ngoài Lý Gia có hành động, Hoàng Tuyền Minh Hà các thật to lớn nhỏ tiểu quốc độ cũng có hành động. Cự ly Lý Gia trấn thủ có 300 dặm ba đại quốc độ. Một tôn dũng động rung động sông núi âm khí xưng vương tồn tại. Bước chân phóng ra, long hành hổ bộ, giống như đế vương xuất hành. Hậu phương, hơn vạn quỷ số quân đội, liên miên sắp xếp, đều nhịp, thanh thế rộng rãi, đây là một lớn mạnh mẽ quốc gia, Minh Hà Tết Thanh Minh cái kia quốc độ tà dị tụ hợp. Quỷ quái đại quân nâng cờ, cờ xí trên đồ án cùng chữ nghĩa, liếc nhìn lại, to lớn trận thế, liên miên tốc thẳng vào mặt, làm cho người nghiêm nghị. Đây là muốn cử quốc chi lực tế điện thanh minh, hồng quá vô cùng, cùng thần thoại trang cảnh đồng dạng, các đại quốc độ cũng đang hành động, là thu hoạch được Minh Hà lễ vật, làm đủ thành kính trang trọng chuẩn bị, âm âm, đen như mực nước sông, cuồn cuộn sóng lớn lăn lộn, tóe lên bành trướng, mà ánh sáng mặt trời rượu dưới, bọt nước như hắc sắc chân châu, khỏa khỏa óng ánh. Mơ hồ chiếu rọi chảy máu mang. Minh Hà, Hoàng Tuyền Minh Hà thần bí nhất đáng sợ nhất sự vật. Quỷ tuyệt khó lường, liên xưng vương đều không muốn tùy tiện nó chạm đến. T, gần cự ly xem hơn hùng vĩ a. Đám người lâm đến Minh Hà bờ sông, nhiều năm thanh người nhìn mà than thở. Xa xa nhìn lại, trước mắt Minh Hà nói là sông, không bằng nói là biển. Hắc mang mang một mảnh, trông không đến bờ bên kia, Minh Hà quá rộng, dài trăm bên trong trở lên. Lúc này đám người đứng tại Minh Hà bờ, dưới chân hắc sắc hạt cát mềm mại, dẫm ra từng cái dấu chân. Nước sông lăn lộn, như sóng biển tuôn hướng bờ sông, như lâm một mảnh hắc sắc bãi cát chỗ. Phía trước thì là biển. Vương Bình, ngươi làm sao? Đứng tại Vương Bình bên cạnh Sở Lị Lị khóe mắt liếc qua, lướt qua, phát giác Vương Bình chính kinh ngạc thần nhìn chăm chú Minh Hà. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Minh Hà thật lớn a, sóng cả mãnh liệt a. Vương Bình cười cười, lúc nói chuyện căn bản không nhìn Minh Hà, mà là nhìn xem Sở Lị Lị ngực. Có trời mới biết hắn đến cùng nói là cái nào sóng cả mãnh liệt. Sở Lị Lị chu môi, Vương Bình vì cái gì mỗi lần cũng ưa thích lời nói gian, tự mình. Hiện tại cũng bắt đầu xem gian. Nàng làm bộ vung lên tú quyền đả Vương Bình. Lại tại lúc này, Trương Nghiên chỉ hướng cách đó không xa, sắc mặt có ngạc nhiên, mau nhìn bên kia, kia có cái người. Vương Bình đám người thuận thế nhìn lại, có chút giật mình sắc. Thần sắc khác nhau, có hiếu kỳ, cổ quái, nghi kỵ. Cách đó không xa bờ sông, có một tảng đá lớn, tảng đá rất lớn, tới gần Minh Hà một mặt bị Minh Hà bọt nước không ngừng đánh ra. Góc cạnh bị san bằng, bóng loáng vô cùng, khối này có thể cho phép xuống một người ngồi xuống. Còn có thể có thật nhiều dư lưu không gian trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng một thân ảnh. Thân mang cũ nát quần áo, không phải loại kia xé rách sau tạo thành rách dưới, chính là dãy dầu xương gió hạ phá cũ, trải qua dãy gió dầm mưa, quần áo rách dưới, đạo thân ảnh này tóc lão dài, ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá không nhúc nhích, nếu như không phải cặp kia sáng ngời có thần, tựa như trong đêm tối chỉ dẫn đèn hai con ngươi, tất cả mọi người cho là hắn chết. Dù là không có tản mát ra một tia khí tức, bằng vào đôi tròng mắt kia cùng để lộ ra khí chất. Cho người nghiêm nghị, dị dạng tim đập nhanh, xưng vương, có đuổi quỷ cao thủ sắc mặt ngưng tụ, tinh mang nhấp nháy, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt mọi người. Trên tảng đá vương động, có chút thay đổi cái cổ, nhìn thẳng mà tới, vẻn vẹn nhìn một chút, liền lại thu hồi ánh mắt. Nhìn thẳng Minh Hà, tất cả mọi người cùng hắn chỉ có một giây không đến nhãn thần tiếp xúc. Trương Hạo các loại nhân kiệt tuổi trẻ tâm thần rung động. Đây tuyệt đối là xưng vương tồn tại. Cái kia vương chính là ta ngày hôm qua nói với các ngươi. Vị kia ngồi chơ Minh Hà bờ sông 10 năm vương giả La Vương. Lý Thiên quay người vì mọi người. Giảng dài, thân là Lý gia người thừa kế. Lý Thiên không sợ Minh Hà bất luận cái gì vương, cho dù hắn chưa xưng vương, hắn chính là Già La Vương. Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc, nhớ tới ngày hôm qua Lý Thiên đặc biệt vì bọn hắn giới thiệu vương. Trong đó có một vị Già La Vương, Già La Vương, một vị quái dị vương. Đầu ngươi, các ngươi Lý gia mỗi lần Tết Thanh Minh thật đúng là náo nhiệt a. Đám người tê cả da đầu. Đối cái này âm thanh nguyên cảm thấy rùng mình, rất cảm thấy chói tai. Nó âm thanh khàn khàn, giống như là kim loại vuốt ve âm thanh, chói tai vô cùng, phảng phất muốn trực kích tâm linh người. Ầm ầm, phương xa có hắc sắc gió lốc tại phá, âm khí giạt rào như đoàn phong bạo, kinh khủng âm khí, uy thế hung hãn. Tùng cách xa nhau rất xa vẫn cao đến mặt người gò má đau nhức. Rất nhanh, âm khí phong bạo thu liễm, lộ ra trong đó thân ảnh. Một cái toàn thân da bọc xương, cùng khô lâu không có gì khác biệt, người xuất hiện. Nhìn thấy người đến, Lý Thiên nghiêng đầu đối đám người khẽ nói. Cái kia cũng là vị vương, gọi khúc âm vương, đi là mở ra ối riêng đường. Thanh âm rất ma tính. A, hắn chính là khúc âm vương. Cái kia 50 năm không sát sinh chủ. Trương Nghiên che miệng kêu hô. Cũng không lâu lắm, lại có hai vị vương xuất hiện. Những này vương, Lý Thiên đều biết. Hắn vì mọi người một đạo xuất thân phần. Thượng quan Kiến Quốc mắt lộ ra quỷ dị. Cá, đến cùng là nhóm chúng ta vận khí quá tốt. Vẫn là Lý Thiên ngươi hạ xuống đầu. Làm sao ngươi giới thiệu vương đều xuất hiện? Lý Thiên đêm qua cùng bọn hắn giới thiệu một chút Minh Hà lễ vật, mà làm ra đặc biệt cử động vương. Bây giờ tất cả đều xuất hiện, Minh Hà rất lớn, vượt ngang toàn bộ Hoàng Tuyền Minh Hà. Bất luận là xưng vương vẫn là tà dị, bọn hắn cũng tận lực tránh đi lẫn nhau, phòng ngừa tự mình thu hoạch được đồ tốt mà bị cùng công chi. Đừng nhìn Vương Bình bọn người gặp được 4 vị vương, nhưng mà bọn hắn cùng Lý gia cách nhau rất xa cự ly. Tối thiểu nhất cách nửa dặm, mà lại, những này vương trừ khúc âm vương. Cái khác 3 vị vương là nhân loại trận doanh một phương vương. Đứng tại nhân loại bên này, tại cổ lão âm khí bộc phát địa. Mỗi một vực đều có trung lập trận doanh, đối địch trận doanh, cùng nhân loại tốt hơn trận doanh, lại là qua một thời gian ngắn. Kế khúc âm vương về sau lại một vị đối địch vương xuất hiện, từng cái quỷ viêm vương. Mà quỷ viêm vương cũng là Vương Bình bọn người hôm nay thấy. Long trọng nhất vương, phía sau hắn, đi theo một chi quỷ quái quân đội, quân đội số lượng thưa thớt, lại quý tinh bất quý đa, nhân số 50, đều là tà dị cấp quỷ quái. Mỗi cái tà dị trên tay bưng lấy Tết Thanh Minh cống phẩm. Cống phẩm phong phú, 10 điểm hấp dẫn người nhãn cầu. Trong đó, quân đội dẫn đầu tà dị càng là bưng lấy một cái đầu. Một cái đạo hạnh gần ngàn năm, đến gần vô hạn xưng vương tà dị đầu lâu. Như Lý Thiên, Lý Chiến nói, là Tết Thanh Minh Minh Hà lễ vật. Hoàng Tuyền Minh Hà quỷ quái đầu tư đủ vốn liếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.